Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, các thế lực thiên tài. Ta đây là ở đâu? Dãy dụa lấy đứng dậy. Phía sau lưng ẩn ẩn truyền đến đau đớn để Bạch Vũ hít một hơi lãnh khí. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, Bạch Vũ ẩn ẩn nhớ đến. Chính mình tựa hồ bị trắng xóa hoàn toàn quăng mang cuốn vào trong đó. Sau đó thì đã mất đi ý thức, lắc lắc ngất đi đầu. Bạch Vũ đứng dậy nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện vùng trời này cùng Thiên Võ Đại Lục bên trên khác biệt rất lớn. Bởi vì, bên trong vùng trời này bao hàm thiên địa năng lượng ba động thật sự là quá nồng nặc. Bạch Vũ chỉ là thoáng vận chuyển một chút công pháp, cũng cảm giác được thể nội đã đạt đến điểm tới hạn chân nguyên lại có nhúc nhích xu thế. Dọa đến Bạch Vũ vội vàng đem chân nguyên đè xuống. Nói đùa, muốn là hiện tại không minh Bạch đột phá liền khóc đều không chỗ để khóc. Hiện tại Bạch Vũ đã có chắc chắn 8 phần 10 có thể khẳng định. Chính mình cần phải là thông qua thiên lộ, đi tới Thiên Võ Thánh Địa bên trong. Chỉ có trong truyền thuyết Thiên Võ Thánh Địa mới có thể có khủng bố như thế thiên địa năng lượng. Chỉ là, hiện tại cần phải đi hướng nào? Đứng tại một khỏa ngọn cây đại thụ, Bạch Vũ nhìn ra xa bốn phía, lại phát hiện cảnh tượng chung quanh đều là giống nhau như đúc. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng chạy như bay. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong quá trình này Bạch Vũ cũng đang duy trì cảnh giác. Đã chính mình đi tới Thiên Võ Thánh Địa, chắc hẳn Thiên Võ Thánh Nhân thí luyện đã bắt đầu. Giống, trong lòng đang nghĩ đến, rít lên một tiếng đột nhiên từ phía sau vang lên. Bạch Vũ trong lòng run lên, vội vàng quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình thể hổ loài ma thú. Dưới miệng mới hai cái nanh vô cùng, chỉ là nhìn lên liếc một chút tựu khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mẹ nó, đây là sư hổ thú. Bạch Vũ giật mình kêu lên, theo cái này man thú bất kỳ địa phương nào đặc thù đều có thể cho thấy đây là sư hổ thú. Nhưng chính là cái này hình thể, không khỏi cũng quá lớn một điểm a. Sư hổ thú bình thường hình thể cần phải tại khoảng 3 trượng. Có thể trước mắt cái này sư hổ thú hình thể vậy mà tăng lên gấp đôi. Khoảng chừng khoảng 6 trượng, gần dài 20 mét hình thể đứng tại Bạch Vũ cái này 1m80 đến trước mặt thiếu niên. Giống như một tòa núi nhỏ. Khi nhìn đến Bạch Vũ thứ nhất mắt, cái kia sư hổ thú liền triển khai công kích. Ta giống như không chọc giận ngươi a. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, nhìn lấy cái kia khoảng chừng gần trượng lớn nhỏ tay cầm, có chút nổi nóng xông tới, sau đó nhất quyền đập ra, toàn thân 98.000 cân lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Đông, một tiếng vang trầm truyền đến, Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bàn chân thật sâu hãm xuống mặt đất bên trong, mà cái kia sư hổ thú xem ra cũng không chịu nổi. Kêu thảm một tiếng thoát ra nhanh chóng thối lui. Muốn chạy, Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia hung mang. Đậu đen rau má, chỉ là muốn thật tốt đuổi cái đường cũng có chướng ngại vật. Muốn chết, phi thân nhảy lên, bùn đất văng khắp nơi. Bạch Vũ thả người nhảy lên sư hổ thú phía sau lưng. Trong tay chân nguyên cỗ lay động, nhất quyền trùng điệp đánh vào sư hổ thú trên đầu. Sư hổ thú lại là một tiếng hét thảm. Bắt đầu tựa như nổi điên tại trong rừng rậm chạy như điên. Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhất quyền lại nhất quyền đánh vào sư hổ thú trên đầu. Ngoài 10 dặm, một hàng 3 người đi cùng một chỗ, tốc độ không tính nhanh, đi lại vững vàng, phiến rừng rậm này bên trong khắp nơi cũng có thể tồn tại nguy cơ. Hồi tưởng lại tông môn trưởng bối căn dặn, ba cái thanh niên thần sắc càng thêm cảnh giác, dù sao có câu lời nói được tốt. Nguy hiểm không biết mới là đáng sợ nhất. Bỗng nhiên, một tiếng hổ khiếu vang vọng sơn lâm. Ba người sắc mặt hơi đổi, vội vàng làm tốt chiến đấu tư thái. Thế mà rất nhanh, ở vào trung gian tên thanh niên kia cũng cảm giác được có chút không đúng. Nguyên Cửu, Tông Quang, các ngươi nghe, cái này man thú tựa hồ đang chiến đấu. Đứng hàng trung gian tên thanh niên kia tựa hồ tại ba người này bên trong lên vị trí chủ đạo. Lỗ tai nhất động, trầm giọng nói ra, Hạ Thiếu, giống như đúng là dạng này. Chúng ta muốn đi nhìn một chút sao? Bên trái cái kia được xưng là Nguyên Cửu thanh niên nói ra. Ba người bọn họ, đồng đều là tới từ Thiên Võ Đại Lục Nhất Lưu Tông Môn Thiên Sơn Tông đệ tử. Thân là Đại Lục Nhất Lưu Tông Môn, Thiên Sơn Tông khoảng chừng ba cái danh ngạch. Ba người này là Thiên Sơn Tông thế hệ trẻ tuổi 20 tuổi phía dưới kiệt xuất nhất ba tên đệ tử. Đều là đạt đến tiên thiên 8 tầng 2 bên tu vi. Lần này trong đó tự nhiên là vì Thiên Võ Thánh Nhân truyền thành công pháp mà đến. Vì bạo ấn cảnh mà làm chuẩn bị. Bên trái tên là Nguyên Cửu. Phía bên phải Hà Tông Quang. Ở vào trung gian được xưng là Hạ Thiếu chính là Thiên Sơn Tông 20 tuổi phía dưới kiệt xuất. Nhất thiên tài. Danh vọng còn tại Nguyên Cửu cùng Hà Tông Quang phía trên. Trước khi đến, Tông Môn trưởng bối có cố ý dặn dò qua. Để Nguyên Cửu cùng Hà Tông Quang lấy chút rõ ràng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có thể đạt được truyền thành công pháp, như vậy hắn hai người gặp nhau đạt được Tông Môn trọng thưởng. Bởi vì hai người này liền vui vẻ hứa hẹn, đối chút rõ ràng thái độ thậm chí có chút nịnh nọt. Đi, đi xem một chút. Chúc rõ ràng nghĩ nghĩ, hắn trước kia từng có rất nhiều tương tự kinh lịch, ngồi thu ngư ông chi lợi cũng là hắn thích nhất một việc. Kết quả là ba người hướng về phương hướng của thanh âm nhanh chóng lao đi. Lúc này Bạch Vũ ngay tại dưới một cây đại thụ, nhìn lấy dưới chân chết không thể chết lại sư hổ thú. Vuốt vuốt quyền đầu, cái này sư hổ thú da dày thịt béo có chút vượt quá Bạch Vũ tưởng tượng. Lấy hắn 98.000 cân lực lượng. Vậy mà trọn vẹn giao đấu hơn bách quyền mới đem mất mạng. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Bạch Vũ trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Hắn không biết nên xử lý như thế nào cỗ thi thể này. Dưới tình huống bình thường sư hổ thú toàn thân cao thấp cũng không có cái gì chân quý địa phương. Nhưng nơi này là Thiên Võ Thánh Địa. Cái này sư hổ thú là tại như thế rồi rào năng lượng hoàn cảnh phía dưới sống sót. Có khả năng một thân là bảo bối cũng khó nói. Ngay tại Bạch Vũ lựa chọn lúc, một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Các huynh đệ, xem ra vận khí của chúng ta cũng thực không tồi. Vừa tới cái này Thiên Võ Thánh Địa bên trong liền có thể đạt được một khối to lớn linh nhục. Không tệ không tệ, Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía từ đằng xa đi tới ba người. Ba người này thình lình chính là chúc rõ ràng ba người. Khi nhìn đến sư hổ thú thi thể một khắc này, ba người ánh mắt cùng nhau sáng lên. Linh nhục, Bạch Vũ trong lòng hơi động, bén nhạy theo ba người trong lúc nói chuyện với nhau đập ra chữ này. Tiểu tử, cái này sư hổ thú là ngươi đánh chết. Sắp đến phụ cận, ba người mới giả bộ như một bộ vừa mới phát hiện Bạch Vũ dáng vẻ. Nhìn lấy chút rõ ràng cái kia cư cao lâm hạ thái độ. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, hỏi. Linh nhục là cái gì? Ba người khí tức trì trệ. Rõ ràng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Một giây sau, ba người bắt đầu ôm bụng cười cười như điên. Ha ha ha, Hạ Thiếu, người này đoán chừng là sơn cốc bên trong đi ra đi. Vậy mà không biết linh nhục là cái gì? Ta cảm giác cũng thế. Quá khôi hài, bọn họ tông môn là nhị lưu vẫn là tam lưu. Không đúng, nhị lưu tam lưu tông môn làm sao có thể nắm giữ Thiên Võ Thánh Địa đệ tử tư cách. Ngoặc kép, ba người cười nửa ngày. Cuối cùng vẫn chúc rõ ràng cố nén ý cười ngẩng đầu lên. Tiểu tử, nhà ngươi tông môn trưởng bối chưa nói với ngươi linh nhục có công hiệu gì sao? Bọn họ không có nói để ngươi đến Thiên Võ Thánh Địa là vì cái gì? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.